Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 17, chương 17. Vạn chúng mong đợi lễ thành nhân tộc Bỉ. Tiêu Ninh những ngày qua một mực đang trêu đùa Tâm Tâm cùng Nhược Nhược. Đương nhiên cũng có Tiêu Mị, bởi vì hắn không cần thiết tu luyện, mà hệ thống cũng tạm thời không có đưa ra chi nhánh nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính tuyến đương nhiên tạm thời cũng không làm được. Tuy rằng tu vi hắn bây giờ cao hơn Tiêu Viêm, nhưng mà tại tiêu tộc địa bàn giết tộc trưởng con trai, đó là cách làm não tàn. Huống chi, chu diệt thế giới này nhân vật chính nguyên định Tiêu Viêm là nhiệm vụ chính tuyến 4, mà không phải nhiệm vụ chính tuyến 2. Nói rõ cái gì? Nói rõ muốn giết Tiêu Viêm căn bản không có đơn giản như vậy. Tuy rằng Tiểu Hoa không có nói không phải muốn án theo thứ tự tới, nhưng mà thứ tự sắp xếp nhất định là từ dễ đến khó. Cho nên trong lòng của hắn rõ ràng, muốn giết cái thế giới này mang theo nhân vật chính hào quang nhân vật chính nguyên định cũng không dễ dàng, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Cái thế giới này hắn vẫn là rất yêu thích, cường giả vi tôn, không có luật pháp trói buộc, muốn giết ai thì giết, thật tốt, còn có thể mở hậu cung, muốn thu người đó liền thu ai, tốt hơn, cho nên nhân vật chính giữ lại chậm rãi giết là được rồi, cũng không vội. Bất quá nhân vật chính nữ nhân nhất định là muốn toàn bộ đoạt tới. Đây vốn là nhiệm vụ chính tuyến một trong. Bất quá từ Tiêu Huân Nhi biểu hiện đến xem, nhiệm vụ này cũng rất khó nha. Mặc kệ hắn làm gì sao, Tiêu Huân Nhi đều một bộ nhìn hắn không thuận mắt bộ dạng. Kia Tiêu Viêm cái gì cũng không làm, nàng cũng là đầy mắt ngôi sao nhỏ. Thật là xui như chó. Phải ngủ nữ chủ, còn cần nỗ lực nha. Sau một tháng, lễ thành nhân tộc Bỉ liền sắp bắt đầu. Tại bắt đầu tộc Bỉ lúc trước, còn muốn đi tham gia một hạng khảo thí. Những người đấu khí chưa đạt đến thất đoạn, liền tộc Bỉ tư cách cũng không có, trực tiếp sẽ bị đày đi đến gia tộc làm việc. Về sau gia tộc cũng không nhắc lại để cho đan dược cùng tu luyện vật liệu. Chính là thực tế như vậy, thực lực ở cái thế giới này liền đại biểu tất cả, mà tại đấu khí thất đoạn trở lên người, tất tranh tài xong sau đó đi đấu khí các, chọn công pháp. Về sau cũng sẽ trở thành gia tộc trọng điểm đào tạo đối tượng. Đương nhiên, thứ hạng càng cao càng trọng điểm. Trong sân huấn luyện, mấy trăm tên thiếu niên thiếu nữ an tĩnh xếp hàng đứng yên. Không người nào dám ồn ào náo động. Phía trước là một khối to lớn thạch bia màu đen, dùng để kiểm tra đấu khí. Những người đấu khí chưa đạt đến thất đoạn kia, trên mặt viết đầy tuyệt vọng, bởi vì khi bọn hắn nắm tay đặt ở đến trên tấm bia đá thì đồng nghĩa với là bị tuyên án tử hình. Lúc này, Tiêu Viêm mang theo Nghiêng Nước Nghiêng Thành Tiêu Huân Nhi đi tới sân huấn luyện. Trong tộc thầm mến Tiêu Huân Nhi vẫn là rất nhiều. Từng đạo tràn đầy ánh mắt ghen tị nhìn chằm chằm Tiêu Viêm. Vô số tiếng giễu cợt vang dội, hắn lại không thèm để ý chút nào. Dửng dưng một tiếng, tại một năm trước kiểm tra, Tiêu Viêm đấu khí đã rút lui đến tam đoạn. Thời gian một năm, hắn lại có thể cải biến nhiều chút cái gì chứ? Còn giả vờ là một mặt bình tĩnh bộ dáng, đương nhiên phải bị người trào phúng. Huống chi vị hôn thê hắn Nạp Lan Yên Nhiên còn bị Tiêu Ninh đoạt, vậy thì càng muốn giễu cợt. Tiêu Ninh than thầm, nhân vật chính trang bức đánh mặt thời gian lại tới. Đợi một hồi đo đi ra, khẳng định sẽ để cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Tiêu Chiến lớn tiếng nói, các người đều biết rõ quy củ, bắt đầu đi. Thạch bia màu đen bên cạnh, lạnh nhạt kiểm tra viên trong tay cầm danh sách, bắt đầu điểm danh, đọc đến tên thiếu niên thiếu nữ, liền đem tay phải đặt ở trên thạch bia màu đen. Thạch bia tự nhiên sẽ kiểm tra ra bọn họ là mấy đoạn đấu khí. Những cái kia đấu khí tại thất đoạn trở lên người, để cho những cái kia không thể đạt tới người không ngừng hâm mộ. Thời gian trôi qua rất nhanh, một canh giờ đã kiểm chắc hơn nửa. Tiếp theo cái Tiêu Mị đi lên phía trước, đưa tới tất cả mọi người nhìn chăm chú. Nàng tuy rằng tướng mạo cùng danh tiếng không bì kịp Tiêu Huân Nhi, nhưng cũng là ngoại trừ Tiêu Huân Nhi ra tiểu bối bên trong đẹp nhất. Nhân khí tự nhiên cũng rất cao, thiếu niên thầm mến nàng cũng không phải số ít. Tiêu Mị đem tay nhỏ bé trắng noãn nhẹ nhàng đặt tại trên thạch bia màu đen. Thạch bia màu đen quang mang sáng lên, rõ ràng so sánh trước đều muốn sáng lên. Đấu khí, bát đoạn, ngay cả lạnh nhạt kiểm tra viên cũng không nhịn được thả mềm ngữ khí. Đã rất giỏi rồi. Tiêu Mị tuổi tác chính là so sánh Tiêu Viêm đều còn nhỏ. Hướng theo thanh âm truyền ra, đưa tới từng trận gây rối. Tiêu Mị hài lòng rời đi trước tấm bia đá, thâm tình thành thực nhìn Tiêu Ninh một cái. Tiếp theo cái, Tiêu Huân Nhi, cái tên này giống như là có ma lực phổ thông. Toàn trường đều yên tĩnh lại, toàn trường tầm mắt đều tập trung ở Tiêu Huân Nhi trên khuôn mặt tuyệt mỹ. Nàng chậm rãi đi ra, đưa tay tùy ý theo như tại trên bia đá. Đám tiểu bối đều nín thở, muốn nhìn một chút thiếu nữ thiên tài rốt cuộc là đẳng cấp gì. Mà trong tộc đám trưởng lão chính là vẻ mặt thưởng thức nhìn đến Tiêu Huân Nhi. Lấy nhãn lực của bọn họ, tự nhiên đã nhìn ra Tiêu Huân Nhi đấu khí ba động. Thạch bia màu đen ánh sáng phát ra rực rỡ, hoàn toàn lấn át Tiêu Mị. Không chỉ một điểm nửa điểm, nhị tinh đấu giả. Hướng theo kiểm tra viên thanh âm kinh ngạc truyền ra, toàn trường bắt đầu ngược lại hút khí lạnh. Có vài người dụi mắt một cái, trợn mắt nhìn thạch bia, phảng phất như muốn xác định trên tấm bia đá chữ không có sai. Con mẹ nó, cái gì là thiên tài? Đây mới là thiên tài a. Tiêu Ninh có chút buồn bực, dựa theo bình thường nội dung cốt truyện, Tiêu Huân Nhi lúc này hẳn đúng là nhất tinh đấu giả. Làm sao tăng, nhắc nhở, bởi vì túc chủ đại nhân đã bắt đầu thay đổi cái thế giới này nội dung cốt truyện, cho nên dẫn phát hiệu ứng hồ điệp. Tiếp theo nội dung cốt truyện thay đổi chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Ban đầu nội dung cốt truyện chỉ cần tham khảo là được. Tiểu Hoa nhắc nhở kịp thời trong đầu vang dội. Trên chương bị hoa hai. Nguyên nhân ngươi hiểu, chờ thông qua khảo hạch lại tiếp tục xem đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.